Chương 44, tính sổ sách. Cuối lúc vừa qua khỏi, Lư Duyệt liền đi tới quảng trường. Lúc này, giống nàng như vậy đi lên người mới, kỳ thật cũng không nhiều. Đăng ký xong, linh khí đã phục nàng, đối với nơi này linh khí, kinh hỉ dị thường. Bởi vì sinh ra 6 ngón, nhìn xem lại là một bộ mặt lạ hoác, không phải thế ra người. Kỳ thật cũng không người đến tìm nàng nói chuyện, vì lẽ đó, nàng cũng không cần lãng phí nước bọt cùng người khác hàn huyên, trực tiếp tìm nơi hẻo lánh ngay tại chỗ bắt đầu tỉnh tọa. Đi lên người càng ngày càng nhiều, nhìn thấy cái kia từ đầu đến cuối bị cô lập tiểu nha đầu, Sở Gia Kỳ trong mắt hàn quang tự nhiên là càng sâu. Hắn cũng là bị cô lập một cái. Tiêu giao 12 phòng, bên trong phòng 7 cái khác bàn ngọc trước, sớm có người tiến hành trước đến hỏi tin tức. Hắn nơi này, sở hữu nhìn thấy người, đều tránh ra thật xa. Tránh liền tránh thôi, không có thèm hắn người, hắn cũng không hiếm có, tàn kiếm phong càng không cần thế nhưng là tiểu nha đầu không đồng dạng, nàng còn nhỏ như vậy, hắn không hy vọng gặp lại nàng thời điểm. Trên mặt của nàng QNZ cùng hắn bình thường, chỉ còn một cái gương mặt. Một tiếng kéo dài khánh âm, Lư Duyệt triệt để rời khỏi đả tọa trạng thái. Nàng rất thích linh khí tranh nhau chen lấn hướng trên người nàng chui cảm giác, đánh nhau đoạn nàng lao đạo, kỳ thật rất không ưa. Theo thứ tự tiến lên, đo linh căn. Như là đã tu đạo, kỳ thật đại gia đối với mình linh căn tình huống, phần lớn biết chút ít. Lư Duyệt không hứng thú biết người khác linh căn tình huống, đưa ánh mắt bỏ vào lao đạo kia bên cạnh 7 cái bàn ngọc bên trên. Hạ Du cùng Tô Đặng Thủy, thậm chí Phương Thành Tự đều ở bên kia. Bất quá nàng đem càng nhiều ánh mắt đặt ở Sở Gia Kỳ trên thân. Cái này độc nhãn long làm sao lại tại Tiêu Giao Môn lại thế nào đến tàn kiếm phong nhà hắn tổ tông không tìm đến về hắn sao đại điện bên trong, bao quát khí tật chân nhân, đều đối Lư Duyệt nhìn chằm chằm Sở Gia Kỳ sự tình, tràn đầy hứng thú. Thời Vũ chân nhân kỳ thật đối Lư Duyệt thật hài lòng, không nghĩ tới Cẩn Sơn vừa về đến, tên đồ đệ này đảo mắt liền muốn biến thành sư điện. Vì Tiêu Giao Môn, nàng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Tu ma cái dạng kia, đứa nhỏ này tương lai chỉ sợ vẫn là chính mình dạy được nhiều. Đối y thì Thủy mất sớm, nàng cu nở dê đau lòng rất nhiều, thế nhưng là sự tình đã phát sinh, người tổng còn muốn nhìn về phía trước. Lư Duyệt rốt cục đứng ở Sở Gia Kỳ trước mặt. Đây cũng không phải nàng không muốn cùng Hạ Du lại tìm cách thân mật, mà là Sở Gia Kỳ cái bàn, cách nàng gần đây. Ngươi là Tiêu Giao Môn đệ tử Sở Gia Kỳ lạnh lẽo cứng rắn mặt, giật giật, tại người khác xem ra, càng thêm giữ tận chút. Là Lư Duyệt nháy mắt, trực giác không thể tưởng tượng nổi, Sở Gia lão tổ làm sao lại để ruột thịt huyết mạch, gia nhập Tiêu Giao Môn vẫn là Tiêu Giao Môn bên trong khó tin cậy nhất tàn kiếm phong hắn không phải nên chính mình dạy dỗ sao đời trước. Sở Gia Kỳ tản thành như thế, hắn cu nở dê không từ bỏ, một đường đem hắn dạy nên, đời này tại sao có thể như vậy Lư Duyệt hoang mang bộ dạng, để Sở Gia Kỳ có chút chật vật, chỉ có thể giải thích, tại Bạch Thương Phường thị thời điểm, ta còn không phải Tiêu Giao Môn đệ tử. Về sau, là Tần Thiên Sư Huynh mang ta về tông. Tần Thiên vốn dĩ nàng không biết thời điểm, cái kia Tần Thiên thế mà còn tới quá phường thị. Hắn là cảm thấy Sở Gia Kỳ đáng thương. Vì lẽ đó giận hắn đến Tiêu Giao Môn sao nếu như thế, kia Tần Thiên xa so với nàng nghĩ đến muốn tốt. Một đám âm thầm quan sát bọn họ, từng cái kinh ngạc được không được, đặc biệt tiếp xúc qua Sở Gia Kỳ người. Tiểu tử này, dù không giống Tần Thiên như vậy chọc người ghét, nhưng cũng thực không được người vui. Người ta nói với hắn 10 câu lời nói, hắn không trả lời một câu. Dù là trưởng bối ở chửa cơ mặt, hắn cho chút mặt mũi, cũng là từng chữ ra bên ngoài nhảy. Hiện tại như vậy, tại một tiểu nha đầu trước mặt giải thích, thực thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thế nào, ngươi rất không coi trọng ta tàn kiếm phong tu ma mang theo cả người hàn khí, theo trong điện bay ra, ánh mắt sắc bén. Lư Duyệt lui lại một bước, nàng chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Cái gì gọi là nàng không coi trọng tàn kiếm phong hiện tại trên quảng trường người, 10 cái nên liền có 10 cái đều là như thế đi dù là tổ gia gia từng chịu quá vị này đại ân. Về sau cu nở dê nói với nàng, phi lai phong càng hợp nàng. Không phải, ta chính là cảm thấy kỳ quái. Thế nào kỳ quái đối khả năng này muốn chiếm hắn đệ tam đồ tiểu nha đầu, tu ma một chút cũng chướng mắt. Vô luận như thế nào, cũng muốn tại trước mặt mọi người, để nàng biết khó mà lui. Chỉ có dạng này, chúng vị sư huynh sư tỷ mới sẽ không buộc hắn thu đồ. Sư thúc, giờ đến phiên Lư Duyệt đo linh căn. Lưu lão nói kiên trì. Hướng tu ma còn một eo. nếu không phải trong điện đại trưởng lão tự mình cho hắn truyền âm, đánh chết hắn cũng không dám đánh gậy vị này. Tô Đạm Thủy cũng bị nhà mình sư phụ buộc, tiến lên kéo Lư Duyệt đến đo linh thạch trước. Nhìn xem đo linh thạch bên trên, hắc bạch thanh tam sắc lần lượt hiện lên lúc, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Loại này thuần túy linh căn, dù là hôm nay tới hơn 5.000 người, một cái bàn tay cũng có thể đếm được. Sớm biết, này 6 ngón tiểu nha đầu, lợi hại như vậy, bọn họ nên sớm một chút lôi kéo làm quen. Lư Duyệt, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Tu ma thanh âm ung dung, sửng sốt tại ngày mùa hè ban đêm, để quảng trường trên mặt đất, lên một tầng thật mỏng tảng băng. Trong điện khí tật chân nhân thở dài, nhắm mắt lại. Lư Duyệt quay đầu xem cái này không thì cờ hờ nàng người, kỳ thật nàng cu nở dê thật không vui hắn. Hồi tiên bối, ta chính là kỳ quái vì cái gì rõ ràng tiêu giao môn đều muốn mở tiêu giao đại tuyển. Này vị sư huynh còn có thể trước tất cả chúng ta một bước, nói trước đi vào tiêu giao môn. Ngươi không phải nghĩ chắn ta sao, cái kia cũng đừng trách ta chắn ngươi. Tiểu nha đầu không phục ánh mắt tuy rằng bị che giấu rất khá, vẫn là bị tu ma bắt được. Rất đơn giản, hắn đi cửa sau. Ngươi không cường đại chỗ dựa, tự nhiên không cửa sau. Người này thật đúng là ngay thẳng, một chút cũng không bận tâm tiêu giao môn mặt mũi. Trên quảng trường người, phần lớn sắc mặt khó coi, bọn họ đều là không cửa sau. Úc vậy ta không thành vấn đề. Lư Duyệt buông buông tay, không muốn cùng cái này, nàng chỉ có thể ngưỡng vọng lại ngưỡng vọng người chống lại. Ngươi xem thường ta Tản Kiếm Phong đúng không? Tu ma chân nhân cũng không dự định cứ như vậy bỏ qua nàng. Đối cái này, Lư Duyệt thế nhưng là đánh chết cũng không thể thừa nhận, lại nói, nàng thực sự cho tới bây giờ không thấy không dậy nổi Tản Kiếm Phong. Ta vì cái gì muốn nhìn không dậy nổi Tản Kiếm Phong? Thiếu nữ âm thanh trong trẻo vang lên, ta tổ gia gia năm đó từng chịu tiền bối đại ân, vì lẽ đó vạn dặm xa xôi dẫn ta tới tiêu gia môn. Trên đời này, ta có thể xem thường bất kỳ chỗ nào, Tản Kiếm Phong cu nở dê không có khả năng bao hàm ở bên trong. Nàng tổ gia gia chính là mạng hắn bên trong nhị đồ Phương Hữu Phú, năm đó hắn không cần hắn, hiện tại, hắn lại không muốn hắn hậu nhân sao? Tu ma sơ qua trầm ngâm. Ngươi thân có 6 ngón, là người tàn phế, vì lẽ đó cảm thấy đến Tản Kiếm Phong, mới có thể tránh mỉ hệ nở bị người ánh mắt tổn thương mới là thật. Đi người ta chính là tiện đường nhìn xem, dạng này ơ chửa cờ mặt vẻ khuyết điểm, là một cái nguyên anh đại năng nên khô chuyện sao? Bên cạnh Tô Đạm Thủy trong lòng nhà hỏng bét, đối Lư Duyệt, ngược lại là đồng tình đứng lên. Lư Duyệt cúi đầu, nhìn thoáng qua chính mình 6 ngón, nàng đã thời gian rất lâu, đều không nhớ rõ thêm một cái nó. Nhìn lại một chút bốn phía, không khỏi hé miệng mỉm cười, tiền bối cu nở dê nói người khác chuyện, liên quan gì đến ta? Ta vì cái gì muốn bởi vì người khác, đến tổn thương chính ta? Căn này ngón tay là sinh ra, là độc nhất vô nhị ký hiệu. Ở trong mắt ngài, bởi vì nó, ta là tàn phế. Trong mắt ta, không có nó, ta mới là tàn phế. Như vậy tự tin, ngược lại là cái khả tạo chi tài. Tu ma hí mắt, ngươi muốn bài tiêu ra môn. Nếu ta không đồng ý, ngươi cu nở dê lệ không thành. Đang nói chuyện lúc trước, ngươi có phải hay không nên suy nghĩ thật kỹ làm sao lấy lòng Lư Duyệt? Nháy mấy lần ánh mắt, làm nàng nguyện ý đến tiêu giao môn hay sao? Cái này tu ma như thế âm dương quái khí, mời nàng cu nở dê không nghĩ đến. Ta tổ ra một hỏa linh căn, tư chất cũng phi thường không sai, năm đó tiền bối không co thu hắn, hiện tại không thu ta ngược lại cũng bình thường. Lư Duyệt tiến lên một bước, bất quá này vị sư huynh, là của ngài đồ đệ đi, hắn là ta nhị đồ. Tiền bối đệ tử, vậy khẳng định là tiêu giao môn hạch tâm đệ tử. Lư Duyệt nhìn về phía Sở Gia Kỳ, cười đến híp cả mắt, nếu không phải ta cùng mẹ ta, ngươi chỉ sợ không phải chết đói, chính là bị thương nặng không trị. Thế nào, mệnh của ngươi cũng đáng 10 vạn linh thạch đi? Sở Gia Kỳ cứng nghiêm mặt, chỉ có thể gật đầu. Hắn không rõ, sư phụ muốn làm cái gì? Lư Duyệt muốn tư chất có tư chất, muốn linh căn có linh căn. Tiền bối ta cũng không cần cái khác, đem linh thạch đổi thành hợp ta linh căn công pháp, ta lập tức xuống núi, mang ta người nhà, từ đây rời xa tiêu giao tông. Như thế nào? Trong điện khí tật chân nhân, đống nhiên mở mắt.